Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663. Chương 663. Ác thần xuất hiện. 3 ngày sau đó sáng sớm, Phương Ninh liền bị đại gia từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Mấy ngày qua, Thiên Ưng cũng không truyền đến bất cứ tin tức gì, mà hôm nay rốt cục có mới biến hóa. Không xong, Đại Phú Hào, đám kia hắc ngọc người đang tại đại diện tích chết đi. Nghiễm nhiên liền muốn diệt tộc Tấu A. Đại gia thúc giục nói, lại có việc này, mau đi xem một chút. Phương Ninh trở mình một cái từ trên giường đứng lên. Còn cần ngươi nói, ta đang tại bọn hắn gia đình sống bằng lều làng xóm bên trong. Vừa mới dùng thiên địa hai phá bia phong bế không gian xung quanh. Lúc này mới bên trong gãy mất tử vong lan tràn. Nhưng đây cũng là kế lâu dài a. Duy thì hai cái này phá ra hỏa, mỗi điểm đều muốn tiêu hao ta lượng lớn chân khí. Nếu không có thực lực của ta đã đạt tới nội hải cấp, chân khí như biển, thật đúng là đỡ không nổi thời gian dài tiêu hao. Đại gia phàn nàn nói, để ta xem một chút. Phương Ninh tranh thủ thời gian xuyên thấu qua hệ thống thị giác hướng nhìn ra ngoài, nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ gặp phía dưới từng mảnh thấp bé bằng hộ khu bên trong. Khắp nơi đen kịt tử thi, thi thể ngửa mặt hướng lên trời. Từng cái chết không nhắm mắt, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi còn có không thể tin. Tựa hồ tử vong trước đó, từng chịu đựng lớn lao kinh hãi, số lượng nhiều như rừng, ước chừng hàng trăm hàng ngàn chi cự, chung quanh giữa thiên địa. Loáng thoáng có một tầng màu vàng nhạt bình chướng, ngăn cách trong ngoài, nếu là Phương Ninh vẫn là mấy năm trước người bình thường. Sớm đã bị dọa đến miệng không thể nói, lúc này hắn chỉ là cau mày, thần sắc ngưng trọng, bởi vì đi theo đại gia bốn phía chinh chiến, giết chóc gặp quá nhiều, sớm đã có chỗ miễn dịch, vậy mà như thế chi thảm, Phương Ninh nặng nề đường. Những người này lấy chiến mà sống, nhớ kỹ lần trước tế tự thiên địa, xung làm tế phẩm những người kia, đối mặt muốn đem thần hồn tế tự cho bản giới thiên địa, mới sẽ như thế sợ hãi, hẳn là bọn hắn trước khi chết, nhìn thấy đồ vật, đủ để cùng giới này thiên địa tương so, tê, lại hội là như thế này đối thủ. Đại gia nghe xong, lập tức từ thầm nghĩ, vậy ta không quản bọn hắn chết sống, chuồn đi chuồn đi. Phương Ninh tiếp lấy liền phát hiện hệ thống thị giác đang tại rời xa. Hắn lập tức gọi lại, ngươi không từ trước đến nay là nghe quái thì vui a. Dạng này đối thủ, cái kia điểm rèn luyện khẳng định rất cao. Nó liền là cao đến thiên văn số tự, không quét đi được lời nói, đối ta mà nói, cũng không có một phân tiền ý nghĩa. Đại gia Lý Trực khí tráng nói, ta chỉ là một cái suy đoán, còn không xác định, lại nói ngươi chưa hẳn không phải nó đối thủ. Cùng lắm thì nhiều khắc điểm lịch luyện, ngươi lần trước đánh Thiên Thanh Sơn Thương Nhược Vũ, không phải lại tích lũy đến trên trăm ức điểm rèn luyện a? Phương Ninh không biết nói gì, đó là bởi vì ngươi dĩ vãng suy đoán, mỗi được tất chúng. Đã nó có thể cùng bản giới thiên địa tương đương, hiện tại ta khẳng định không phải là đối thủ, nhiều lắm là có thể tại trước mặt nó đào tẩu, đâu còn lãng phí công phu này làm gì, thật coi ta hội lãng phí lịch luyện chơi. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Phương Ninh trầm mặc không nói. Đại gia nhưng không tồn tại cái gì lòng trắc ẩn, có thể ước nó chỉ có hệ thống hiệp nghĩa quy tắc. Hắn đối với mấy cái này chết thảm người, còn sẽ có chỗ đồng tình. Đại gia là nửa điểm không có, đối mặt không cách nào chống cự mạnh địch mà chạy trốn. Lưu lại hữu dụng chi thân, lấy đợi tương lai, ai cũng nói không nên lời cái gì. Dũng cảm chịu chết, dùng đến yêu cầu mình đó là đại nhân đại nghĩa. Nếu chỉ là dùng tới yêu cầu người khác, cái kia chính là giả nhân giả nghĩa cùng bàn phím hiệp. Mà tại lúc này, bên ngoài đã vang lên một mảnh nhục mạ thanh âm. Hừ, cái gì chính nghĩa đại hiệp, bất quá là để chính chúng ta chịu chết thôi. Chính là, nước đã đến chân, hắn chỗ nào hội quản chúng ta chết sống. Vẫn là xuất binh đi, chết ở trên chiến trường, còn có thể chuyển thế hồi tộc bên trong đầu thai. Dù sao cũng so trực tiếp hồn phi phách tán đến hay lắm. Có người bắt đầu thương lượng. Đúng, xuất binh, hiện tại tộc nhân chỉ có mấy vạn, lần này liền chết gần ngàn người. Đám tiếp theo hài nhi đang tại thai nghén, còn muốn 3 tháng mới có thể hàng thế. Chết như vậy xuống dưới, chính chúng ta liền diệt tộc. Ngoặc kép, Phương Ninh ẩn ẩn nghe đến mấy câu này, tự nhiên sinh ra một loại chán ghét chi tâm. Những người này tự hành tiếp diệt tộc ủy thác, chẳng khác nào nhất tộc đều là sát thủ nhà nghề. Hiện tại đến phiên chính bọn hắn chết, liền từng cái cảm thấy bất công. Nếu không có đại gia tại, cái kia bị bọn hắn diệt đi vô tội nhất tộc, lại tìm ai đi kêu oan? Còn không phải từng cái trở thành uổng mạng oan hồn, chết cũng không biết vì sao mà chết. Triệt hồi thiên địa hai bia, để đám người này tự sinh tự diệt tốt. Phương Ninh cũng không phải một cái cam nguyện bị khinh bỉ người. Hắn tự nhận để đại gia làm việc, vật nào cũng là tuân theo chính đạo hiệp nghĩa mà đi. Coi như bởi vậy dẫn phát bất trắc về sau quả, đó cũng là đối phương gieo gió gặt bão. Không trách được trên đầu mình, đã sớm nên làm như vậy. Một đám bạch nhãn lang, không phải ta kịp thời chạy đến, bọn hắn đã chết còn hội càng nhiều. Bất quá, người xác định triệt hồi về sau sẽ không dẫn phát điểm anh hùng hạ xuống vấn đề. Đại gia lo lắng nói, cam đoan sẽ không. Ngươi yên tâm đi, ta đọc sách nhiều, sẽ không lừa ngươi. Phương Ninh kiên quyết nói, tốt, vậy ta triệt hồi. Không bao lâu, thấp bé bằng hộ khu, chung quanh tầng kia màu vàng nhạt bình chướng cấp tốc biến mất. Tùy theo mà đến chính là, lại có một ít người bắt đầu vô cớ bưng điện ngã xuống. Trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. A, lại tới. Có người hoảng sợ muôn phần đường, không ít hắc ngọc người bắt đầu lung tung bôn tẩu, không còn vừa rồi soi mói tâm tình. Bọn hắn thế mới biết, ngông cuồng chỉ trích thượng thần, sẽ chọc cho đến cái dạng gì hạ trang. Đừng tưởng rằng hiệp khách giáp làm việc trượng nghĩa, liền cho rằng quân tử có thể lấn chi lấy phương. Vô luận Phương Ninh, vẫn là đại gia, cũng không đều là quân tử. Phương Ninh mỗi ngày ngoài miệng kéo một bộ yêu cùng chính nghĩa, làm cờ lớn. Đơn giản là vì tranh thủ hiệp danh, đại gia cũng giống như thế. Hai vị này căn bản cũng không có cái gọi là thánh nhân lòng dạ. Bị những người này ở đây phía dưới chỉ trích, chỗ nào còn hội lại đi giúp bọn hắn. Yêu chết bất tử, không liên quan gì đến ta. Phương Ninh cũng không phải bọn hắn cha nuôi, cũng không lâu lắm. Đột nhiên cái kia phiến đại trên hồ, đột nhiên ẩn ẩn hiện ra kim quang, đem hắc ngọc người tụ cư bằng hộ khu bao lại, liên tiếp tử vong tình cảnh, lúc này mới đột nhiên ngừng lại, tiếp lấy một thanh âm vang lên, vị này thượng thần, dù nói thế nào, cái này chút hắc ngọc tộc nhân, cũng là bản thần tiếp dẫn hạ giới, mặc dù bọn hắn vi phạm ước định, là phải bị trừng phạt. Nhưng bây giờ trừng phạt đã đủ, ngươi cũng nên dừng tay. Hừ, bên trong hư không truyền ra một cái âm trầm thanh âm. Bọn hắn đã cùng ta định ra thần ước, vi phạm ước định, liền muốn diệt tộc. Ngươi đừng tưởng rằng mình là thiên hà thần sông, liền có thể ngăn lại bản thần. Phải biết ngươi cái này thiên hà thần sông đã là đi qua lúc. Hiện tại, bản thần còn mạnh hơn ngươi được nhiều. Ha ha, vị này thượng thần, ngươi ẩn tàng đến tuy tốt, hơn hết bản thần sông vẫn có thể đoán ra một hai. Chỉ là cho ngươi mấy phần mặt mũi, không nói ra ngươi nền móng nội tình, nếu là ngươi lại ngu xuẩn mất khôn. Đừng trách bản thần sông không nói dĩ vãng thể diện, Hồ nước tiếp tục vang lên thanh âm. Hừ, đã như vậy, hôm nay liền bỏ qua bọn này thấp hèn hạng người. Còn dám vi phạm bản thần thần dụ, tất nhiên diệt tộc. Cái kia trong hư không thanh âm lập tức đánh tan. Các loại, người cái này giấu đầu lộ đuôi ác thần, xem mạng người như cỏ rác, há miệng diệt tộc, ngậm miệng giết chóc, tội nghiệt chi sâu, nhân thần cộng phẫn, bản tọa há có thể dung ngươi tại bản giới thiên địa ngừng chân đặt chân. Hiệp khách giáp đột nhiên từ trên không trung hạ xuống tới. A, đại gia, ngươi vừa rồi không trả dự định lòng bàn chân bôi dầu a? Phương Ninh nghi ngờ nói. Ếch, nó một phát âm thanh, trực giác nói cho ta biết, ta đánh thắng được nó. Đại gia đắc ý nói, quả là thế. Phương Ninh giật mình nói, chỉ là thiên ưng một liền ba ngày, toàn cầu trải lưới, cũng không có dò xét đến nó mảy may nội tình. Hiển nhiên tôn này ác thần, cực kỳ ghê gớm, ngươi nhất định phải cẩn thận, yên tâm, nhiều nhất để nó đào tẩu, tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Ta muốn lên, đại gia 10 điểm tự tin nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.